Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1, tiểu thịt viên. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Quán Ninh bị đau mà tỉnh lại. Tiếng thở dốc của một nam nhân vang lên bên tai. Nàng cố gắng mở mắt ra. Đúng lúc đối diện trực tiếp với đôi mắt màu đỏ tươi của nam nhân. Trong ánh mắt đó chỉ có sự chán ghét và căm hận. Nàng, xuyên không rồi. Nàng vốn là một nhân viên công tác của Viện Bảo tàng Quốc gia. Đêm nay là ca trực đêm của nàng. Chỉ vừa mấy phút trước thôi, nàng còn đang lau chùi một chiếc vòng tay bạch ngọc. Đột nhiên, trên tay truyền đến cảm giác đau nhói. Một giọt máu từ đầu ngón tay chảy ra. Chiếc vòng tay bạch ngọc kia nhanh chóng hấp thụ giọt máu của nàng. Ngay sau đó phát ra một tia sáng chói mắt. Nàng bị bao phủ bởi ánh sáng ấy. Trong nháy mắt thì biến mất trong viện bảo tàng. Sau khi tỉnh lại, thế nhưng nàng lại bị một nam nhân thối đè trên giường làm vận động. Hơn nữa, tư thế này nhục nhã quá. Nàng giống như một công cụ để nam nhân này phát tiết. Hoàn toàn không giống một thê tử vừa mới cưới của hắn. Quả thực là một ngày chó chết. Vân Quán Ninh sửng sốt một chút. Sau đó kịch liệt chống cự lại. Cút đi, nam nhân thối. Người muốn chết đúng không? Thấy nàng tỉnh, nam nhân cau mày bịt kín mắt nàng lại. Vân Quán Ninh cố gắng dãy rủa. Thế nhưng cơ thể hiện tại quá yếu ớt. Ngược lại, sự phản kháng của nàng càng khiến cho nam nhân tức giận hơn. Hắn mạnh bạo giáng một cái tát lên mặt nàng. Đánh cho nàng sao rơi đầy đầu. Vân Quán Ninh, không phải là ngươi không chịu được cô đơn sao? Ngay cả người làm của vương phủ cũng có thể để vào mắt. Đêm động phòng, ngươi lại muốn làm nhục bổn vương đúng không? Một khi đã như vậy, bổn vương sẽ thỏa mãn ngươi. Vân Quán Ninh không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào. Chỉ có sự nhục nhã và đau đớn khôn xiết. Hai mắt hắn vẫn đỏ như cũ. Từ trên cao nhìn xuống Vân Quán Ninh đã nhũn thành một bãi trên giường. Vì gả cho bổn vương mà ngươi không ngại tính kế cả Phi Phi. Ngày hôm nay, bổn vương sẽ cho ngươi nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tranh thủ chỉnh sửa lại y phục sao cho ngay ngắn. Dùng khăn gấm lau tay sau đó ném lên mặt của Vân Quán Ninh. Người đâu? Từ hôm nay Vương Phi sẽ bị cấm túc trong Thanh Ảnh Viện. Không có lệnh của bổn vương. Không cho bất kỳ kẻ nào vào thăm. Truyền mệnh lệnh của bổn vương xuống. Thân thể của Vương Phi có bệnh nhẹ cần tĩnh dưỡng. Tất cả hạ nhân trong Thanh Ảnh Viện đều chuyển ra ngoài hầu hạ. Từ đêm nay, đóng cửa Thanh Ảnh Viện. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Chỉ để lại một bóng lưng mơ hồ. Vân Quán Ninh thực sự suy yếu. Cơ thể sau khi trải qua tra tấn chỉ còn lại một hơi thở. Ở trên giường, nàng nằm bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại một cách tuyệt tình. Nàng dùng trí nhớ còn sót lại của thân thể này hồi tưởng lại một chút. Nơi này là Vương Triều Bắc Quận, là một triều đại chưa từng tồn tại trong lịch sử. Nam nhân vừa bộc lộ thú tính đối với nàng ban nãy tên là Mặc Diệp. Cũng là Minh Vương hiện nay, phu quân của nàng, nàng vốn là tiểu thư con vợ cả của Phủ Quốc Công. Vân Quán Ninh, từ nhỏ nàng đã ái mộ Mặc Diệp, nhưng vẫn cứ không thể nào lọt vào mắt của hắn. Vì để gả cho Mặc Diệp mà nàng đã tính kế mấy lần. Lần này là tính kế trên đầu muội muội Mặc Phi Phi của hắn. Mặc Phi Phi bị làm hại suýt chút nữa bị người ta vấy bẩn. Mặc dù nàng đã thành công, được gả vào Minh Vương Phủ, nhưng Mặc Diệp vẫn căm hận nàng đến tận xương tủy. Đêm nay là đêm động phòng của bọn họ. Nàng bị Mặc Diệp đánh đập tàn nhẫn một trận, sau đó lại hung ác làm nhục nàng. Rốt cuộc Vân Quán Ninh chịu không nổi nữa. Nhắm mắt lại chìm vào bóng tối. 4 năm sau, Mặc Diệp vội vàng trở lại Vương Phủ. Sắc mặt của hắn tối đen như than. Trong mắt hàm chứa sự tức giận giống như một con sư tử sắp bạo phát. Người hầu đi theo phía sau hắn cũng không dám thở mạnh. Vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức hắn đập bể một cái bàn. Bình hoa, tách trà rơi vỡ khắp sàn. Hay cho một Vân Quán Ninh, bổn vương không phải đã cho ngươi dưỡng bệnh 4 năm à, còn dám truyền tin xúi dục thái hậu. Mới như vậy đã nóng lòng tìm cách ra khỏi Thanh Ảnh Viện rồi. Muốn bị bổn vương giết chết tới vậy sao? Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên những sợi tơ máu có thể nhìn thấy rõ ràng. Bổn vương sẽ giúp ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, hùng hổ đi về phía Thanh Ảnh Viện. Nào ngờ vừa mới bước đến bên ngoài Thanh Ảnh Viện, người hầu phía sau lại căng thẳng bảo hộ trước người hắn. Vương gia, có động tĩnh. Theo tầm mắt của hai người nhìn lại, chỉ thấy ở dưới góc tường có một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ giống như bị vật gì đó chặn lại. Bên trong có tiếng ma sát sột soạt. Lại giống như có ai đó đang kéo vật gì đó từ cái lỗ này. Chẳng mấy chốc, một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn, mũm mĩm xuất hiện trước mặt Mặc Diệp. Nhìn thấy đôi bàn tay mũm mĩm này, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy mềm nhũn. Tiểu bàn kéo tay hắn vài cái, rồi một cái đầu tròn trịa xuất hiện ở lối vào của cái lỗ. Đứa nhỏ nhìn xung quanh một cách thận trọng rồi cố gắng chui ra bên ngoài. Tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng cái lỗ lại không lớn. Vừa nhìn qua đã biết đứa nhỏ này được nuôi dưỡng rất tốt. Thân hình mũm mĩm của nó bị mắc trong cái lỗ. Nó vất vả vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không tìm được cách để thoát ra ngoài. Thay vào đó lại nghe thấy bên cạnh có tiếng cười. Hì hì, Mặc Diệp không kìm được. Bởi vì đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Nhìn qua chắc chỉ mới 3 tuổi. Một đôi mắt to tròn. Khuôn mặt tròn tròn. Cái đầu tròn tròn. Thân hình tròn tròn. Nó trông giống như một viên thịt. Sao ngươi lại cười? Tiểu thịt viên giơ nắm đấm nhỏ về phía hắn. Bày ra bộ dạng. Ta rất hung ác. Một chất giọng non nớt tức giận hét lên. Còn không nhanh lại đây kéo ta ra. Lỡ ta bị mắc kẹt chết thì sao hả? Nó đang ra lệnh cho hắn. Mặc Diệp quay đầu lại nhìn. Trước mắt chỉ có hắn và hai kẻ người hầu ở đây. Hắn nhướng mày. Đưa tay chỉ vào mũi. Ngươi đang phân phó bổn vương đi làm việc. Chính là ngươi. Còn không mau lại đây. Tiểu thịt viên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Mặc Diệp. Hai người hầu như Mặc và như Ngọc đang định bước lên nhưng lại bị Mặc Diệp quát lui. Các ngươi đi xuống trước đi. Hắn vừa tươi cười vừa bước tới. Ngồi xổm trước mặt tiểu thịt viên. Tiểu thịt viên, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Là con cái nhà ai vậy? Sao ngươi lại chui lỗ chó trong phủ của bổn vương? Có vẻ như chọc viên thịt này tức giận rất vui. Hắn đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu của đứa nhỏ. Cảm giác rất tốt. Tiểu thịt viên trừng mắt với hắn. Giờ nắm tay nhỏ không có chút lực uy hiếp nào. Ngươi mới chui lỗ chó. Cái lỗ này là ta tự mình đào được. Đứa nhỏ này, thế mà cũng dám nói. Dám đào lỗ trong vương phủ của hắn. Tiểu thịt viên này có khác gì con chuột không cơ chứ? Nếu do ngươi tự mình đào, tại sao lại mắc kẹt ở đây? Thấy nó đáng yêu như vậy. Lửa giận trong lòng Mặc Diệp nháy mắt tan biến. Hắn nhìn đứa nhỏ một cách đầy thích thú. Còn muốn chơi đùa cùng với nó. Một điều xưa nay chưa từng thấy. Ở một bên, như Mặc và như Ngọc trố mắt nhìn thẳng. Vương gia nhà bọn họ trước giờ chưa từng thích chơi đùa với trẻ con. Ngươi quan tâm ta làm gì? Gần đây ta ăn nhiều quá nên mập ra không được hả? Tiểu thịt viên lắc đầu kiêu ngạo. Rốt cuộc ngươi có định giúp ta hay không? Giúp thì mau kéo ta lôi ra. Không giúp thì đừng nói nhảm nữa. Làm chậm trễ thời gian ta ra ngoài. Nó vừa nói vừa cố sức ngọ nguậy một chút. Cuối cùng, thấy mình thật sự không chui ra được. Nó nản chí, cái đầu tròn tròn bực bội gục xuống. Thế nào, cầu xin người khác giúp đỡ mà còn kiêu ngạo như vậy? Phụ thân và nương của ngươi không dạy ngươi cách xin giúp đỡ à? Mặc Diệp buồn cười nhìn nó. Hắn chỉ cảm thấy tiểu thịt viên này có dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Còn có hơi quen mắt. thật giống như tính cách độc nhất vô nhị hồi nhỏ của hắn. Phụ thân ta chết lâu rồi. Ngươi đừng chọc vào vết sẹo của ta. Chấm, tiểu thịt viên không cố kỵ lời nói trừng mắt nhìn hắn một cái. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ nghe trong sân truyền đến một giọng nói lớn vang dội. Vân Tiểu Viên, con đi ra đây cho mẫu thân. Cách Trương.